Đan Đại Chí Tôn, chương 1658, C1658, huyết tế Phật Đà chém yêu ma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có phóng thích liệt diễm, không có kích phát khí tức táng diệt, càng không có phóng thích đao cương, cứ như vậy đối diện với hình phù đồ cũng mặc kệ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, kéo lấy ma khí cuồn cuộn, nâng thương bạo kích. Nhưng, không gian xung quanh Khương Phàm đột nhiên lắc lư, hiện ra lít nha lít nhít tinh quang. Tinh thần lĩnh vực, bộc phát, ông, không gian phiêu miểu, tinh quang sáng chói, cảnh tượng núi sông xung quanh đột nhiên biến thành tinh không mênh mông. Sắc mặt hình phù đồ hơi biến đổi, cường thế phanh lại. Tinh không, vũ khí lấy được từ Diệp Trục Thiên nơi đó sao? Bóng dáng Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở phương xa, xa đến mức không thể chạm, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Hắn giống như là thần linh thức tỉnh bên trong thâm không, khống chế tinh hà mênh mông, quan sát hàng trăm triệu vạn tinh thần. Hình phù đồ nâng thương chỉ đến Khương Phàm, ngươi muốn dùng nơi này vây khốn ta, lão bằng hữu, ngươi là đang nhục nhã ta sao? Mặt Khương Phàm không biểu tình, lạnh nhạt như thần tôn, hắn gảy mấy chục ngôi sao, đánh tới phía hình phù đồ. Tinh thần vượt qua thâm không, u phóng đại, vô biên vô hạn. Tùy tiện một viên liền có thể hủy diệt dân chúng. Đây là Khương Phàm chiến quả sau 5 ngày yên lặng, nghiên cứu ra tinh thần lĩnh vực, có thể giam cầm không gian đơn giản, điều khiển tinh thần. Chỉ có hình thái, không có uy thế, ngươi hù dọa ai đây, coi ta là kẻ ngu sao? Hình phù đồ nâng thương bay lên không, nghênh kích tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được những thế công này mạnh hay yếu, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn bây giờ. Toàn thân hắn hiện ra mực lân cứng cỏi, sôi trào ra ma uy cường thế, hắn gầm lên giận dữ, nâng thương đánh xuyên một viên tinh cầu, đã dẫn phát uy lực và năng lượng cường thế như hủy thiên diệt địa, đánh thẳng vào thâm không mênh mông. Bành bành bành, hình phù đồ đánh xuyên mười mấy ngôi sao dễ như trở bàn tay, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, từng trận bạo tạc nhìn như mãnh liệt đến để cho người ta hít thở không thông, lại không thể thương tổn được hắn một chút nào. Nhưng, lúc hình phù đồ đang muốn lao thẳng đến Khương Phàm ở cuối tinh không, không gian tinh thần đột nhiên sụp đổ, trước mặt lại hiện ra bụi mù cuồn cuộn, còn có Phật quang thần thánh kia. Phật đạo lục tự chân ngôn trang nghiêm túc mục càng giống như thiên em mờ, rung động thần hồn. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, hình phù đồ bị Phật quang xâm nhập, bị Phật âm chấn động, đầu hắn đau muốn nứt, ma khí tán loạn. Nhưng, hắn đột nhiên đã hiểu. Các sai khác đang vào ăn cắp của mê chô để nhót nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Khương Phàm không phải dùng vũ khí tinh thần vây khốn hắn. Càng không phải là dùng tinh thần oanh kích hắn. Mà là lợi dụng tinh không bí hiểm. Ném tới hắn trong hình ảnh Phật Đà Thủy Tổ. A, hình phù đồ đau đớn kêu R3N. Ma khí tiêu tán. Ma khu thiêu đốt, ngay cả minh hồn đều hét lên đầy thê lương dưới tiếng Phật âm oanh minh. Phật đạo chính là vì trấn áp yêu ma mà tồn tại. Phật quang, Phật âm, không thể nghi ngờ là khắc tinh của yêu ma, mà hắn không chỉ có ma thai, càng có minh hồn. Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm, lập tức kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một khắc, bọn hắn còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao hình phù đồ đang lao thẳng đến mặt đất lại làm sao biến mất. Giờ khắc này, hình phù đồ lại xuất hiện ở bên trong Phật quang ngập trời kia, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng đất trời, để cho người ta tê cả da đầu. Khương Phàm đứng ở bên ngoài Phật quang, trong tay cầm tản đao, chỉ về bầu trời phía xa, tiếng gào thét cuồng liệt vang vọng đất trời. Ta bằng vào ta huyết tế thương thiên, cầu xin Phật Đà chém yêu ma. Mái tóc ngắn của Khương Phàm bay loạn, hai mắt bá N ra huyết quang, giống như là chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một mảnh khí lãng màu tím sôi trào, tuôn ra trời cao, cường thế ngưng tụ tuyệt thế thiên đao, nặng nề vô phong, lại sắc bén thấu xương. Đại địa chập trùng, sơn nhạc lay động, rừng rậm khô kiệt, đường sông sôi trào, cuồn cuộn khí tức tai nạn, cuốn ngược lên trời cao. Bầu trời cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập. Cấm chế của thượng thương cổ thành bừng tỉnh, phong ấn uy lực ầm vang rơi xuống. Phật quang phổ chiếu, Phật âm rung trời, Phật Đà bên trong bụi mù như thủy triều phảng phất thức tỉnh,